Thể tu chi tổ, chương 844, Độc Mộc luyện thể quyết. Góc truyện audio.com. Một ngày này, tại Yêu Linh đảo một chỗ âm hàn khí tức tràn ngập khu vực. Lục Khôn cùng Hoàng Tiểu Vân chờ bốn tên thể tu đệ tử thấp giọng ngôn ngữ. Đối trước người chi vật chỉ trỏ, tựa hồ đang trao đổi cái gì? Trước người bọn họ bắt mắt nhất, là một bộ cực đại vô cùng bọ cạp thi thể. Đầu này bọ cạp toàn thân hiện đầy chất chitin khôi giáp. Tản ra một cỗ không hiểu uy áp, bất quá bọ cạp phía sau lưng khôi giáp bên trên, nhưng lại có một đồ dưa hấu lớn lỗ thủng, bên trong nhìn trống trơn, huyết nhục đều đã biến mất không thấy gì nữa. Tại bọ cạp thi thể bốn phía, chiếm cứ 13 con như là hổ báo kích cỡ tương đương cường tráng con kiến. Những này con kiến tứ chi tràn ngập khối cơ bắp. Mỗi một đầu chân đều vô cùng tráng kiện, bọn chúng bên ngoài cơ thể bao khỏa một tầng màu xám nhạt chất chitin khôi giáp. Nhìn cùng bọ cạp trên thi thể khôi giáp có chút tương tự. Kia như lưỡi dao hàm răng bên trên, còn hiện ra từng đạo u hào quang màu xanh lục, tựa hồ ẩn chứa kịch độc. Mỗi đầu con kiến kia bao vây lấy dày đặc khôi giáp trên lưng. Co ro trong suốt cánh, hiển nhiên là một loại quái dị kiến bay. Ngoại trừ quái dị kiến bay cùng độc hạt thi thể, trên mặt đất còn nằm một bộ tản ra nồng đậm thi khí đồng giáp thi. Trong cơ thể hắn dũng động nồng đậm âm hàn chi lực. Ngoại trừ âm hàn chi lực bên ngoài, ẩn ẩn có một nói vô cùng kinh khủng năng lượng ở bên trong ấp ủ, Lục Khôn nhìn xem đồng giáp thi. Vuốt cằm nói, không nghĩ đến cái này lợi nhận độc hạt nội đan, sẽ đối với thi đạo người sinh ra lớn như thế trợ giúp. Trực tiếp làm nó tiến vào trạng thái ngủ đông. Hoàng Tiểu Vân đứng ở bên cạnh, cảm thụ được thể nội bởi vì đạo này kinh khủng năng lượng mà co đầu rút cổ lên nhục thân pháp lực. Cười khổ nói, sư phụ, ngươi đều nói, cái này lợi nhận độc hạt là có thể so với nguyên anh trung kỳ tồn tại. Nó nội đan khẳng định không thể coi thường, thì đạo người cùng hắn so sánh, không chỉ kém một cái đại cảnh giới. Lục Khôn nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ ước ao. Trên mặt đất 13 con biến dị kiến bay, là tại lợi nhận độc hạt thể nội chờ đợi hơn 20 năm về sau. Mới tỉnh lại, khí thức tăng vọt đến cấp 4 yêu thú đỉnh phong, năng lượng trong cơ thể tựa hồ chiếu cố âm hàn chi lực cùng ma lực. Những này kiến bay tại lợi nhận độc hạt trong thi thể. Phát hiện một viên ẩn chứa nồng đậm âm hàn chi lực nội đan. Lợi nhận độc hạt thân là nguyên anh trung kỳ tồn tại. Trong nội đan chứa nguyên anh chi lực, không phải những này cấp 4 kiến bay có thể nuốt, thế là Lục Khôn liền nghĩ đến thi đạo người. Dựa theo suy đoán của hắn, ban đầu ở tử vong chi địa trong động quật phát hiện cái kia trùng kén. Rất có thể liền là đầu này lợi nhận độc hạt. Thi đạo người đã từng liền là dựa vào trùng kén nồng đậm âm hàn chi lực tu luyện, cho nên hắn muốn nhìn một chút viên nội đan này đối thi đạo người. Có cái gì trợ giúp? Không nghĩ tới hắn vừa lấy ra, thi đạo người liền phảng phất mèo con người thấy mùi cá tanh. Trực tiếp một ngụm nuốt xuống, Lục Khôn cũng không kịp ngăn cản. Kết quả thi đạo người vừa mới ăn vào, liền tiến vào trạng thái ngủ đông. Tựa hồ tại cưỡng ép hấp thu cái này trong nội đan năng lượng. Lục Khôn nhìn xem khí tức ba động chập trùng thi đạo người. Hắn trầm tư một lát, đưa tay lấy ra một đầu dài hơn 4 thước màu nâu nhánh cây. Cái này nhánh cây tản ra một cỗ không hiểu khí tức. Để ở đây mấy người thần thức vì đó ngưng tụ, yêu hồn mộc, thường xuyên tại yêu linh đảo tu luyện Hoàng Tiểu Vân bọn người. Liếc mắt một cái liền nhận ra cái này có thể tẩm bổ thần thức bảo vật. Chính là Lục Khôn từ sơn nhạc hắc viên nhất tộc thu hồi lại yêu hồn cây. Lục Khôn thể nội thâm hậu pháp lực phun trào, một cỗ pháp lực màu tím sẫm chân hỏa trống rỗng xuất hiện. Đem yêu hồn cây chi bao vây lại, sau đó hắn lại liên tục lấy ra mấy loại khác biệt linh mộc. Gia nhập trong đó. Tại kết đan trung kỳ cấp bậc pháp lực chân hỏa nung khô dưới, yêu hồn nhánh cây dần dần hóa thành một đoàn mái chèo. Tiếp lấy một đạo linh quang hiện lên, một đống tản ra âm hàn chi lực khí tức không trọn vẹn trùng chi xuất hiện trên không trung. về sau Lục Khôn kia cường đại lực lượng thần thức thấu thể mà ra. Những này giải rác trùng chi cùng mái chèo dần dần hỗn cùng một chỗ. Hóa thành một cái dài 8 thước quan tài. Trên mặt đất cỗ kia lợi nhận độc hạt trùng thân thể. Cũng khắc ở quan tài dưới đáy trung ương. Nhìn xem Lục Khôn tiện tay luyện chế ra tới cái này quan tài. Hoàng Tiểu Vân bọn hắn lộ ra mấy phần như nghĩ tới cái gì. Yêu hồn mộc có thể cô đọng thần thức, tẩm bổ lực lượng thần thức, đối đại cảnh giới đột phá có trợ giúp thật lớn, mà những cái kia giải rác trùng chi cùng lợi nhận độc hạt còn sót lại trên thi thể. Vẫn như cũ ẩn chứa nồng đậm âm hàn chi lực, cái này bị Lục Khôn luyện chế ra tới quan tài. Hiển nhiên là một cái thích hợp thi đạo người tu luyện tuyệt hảo hoàn cảnh. Tiếp xuống, Lục Khôn liền đem thi đạo người, đặt ở trong quan tài. Chôn ở chỗ này dưới mặt đất, làm xong đây hết thảy, Lục Khôn chậm rãi nói, thi đạo người lần này ngủ say không biết phải bao lâu. Mà vi sư sau đó không lâu cũng muốn bế quan lâu dài. Những này biến dị kiến bay, liền giao cho các ngươi làm dùng để phòng thân đi. Hoàng Tiểu Vân bọn hắn nghe vậy, cả đám đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cái này 13 con biến dị kiến bay. Bọn hắn xem như lĩnh giáo qua, sức chiến đấu vô cùng kinh người, mỗi đầu kiến bay khí lực, đều đạt đến 5-6 vạn cân chi cự, cùng bọn hắn đoán tặng kỳ thể tu so sánh cũng không kém bao nhiêu. Mà lại hàm răng trên kịch độc, càng là có thể ăn mòn tu tiên giả pháp lực vòng bảo hộ. Nếu như bị hàm răng cắn, coi như Phan Nham cái này lực phòng ngự mạnh nhất ra hòa, cũng sẽ bị trực tiếp phá phòng. Cắn một cái đến xương cốt bên trên, Tiểu Vân, ngươi trước tiên đem biến dị kiến bay thu lại, quay đầu lại thương lượng A vừa mới nói hai câu, Lục Khôn trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, quay đầu nhìn về yêu linh đảo trung ương bát linh cốc phương hướng. Chỉ chốc lát, Hoàng Tiểu Vân mấy người cũng cảm nhận được yêu linh đảo trung ương linh khí. Bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Kia sôi trào mãnh liệt linh khí hướng vào phía trong hội tụ. Hình thành một cái to lớn vô cùng linh khí vòng xoáy. Dị thượng như thế, bọn hắn lập tức minh bạch cái gì? Thần sắc tất cả đều kích động lên. Kết đan thiên tượng, quá tốt rồi, nhị sư huynh hắn đột phá. Ngoại trừ sư phụ bên ngoài, luyện thể các rốt cục có thứ hai cốt bảo kỳ thể tu. Lục Khôn trong mắt tỏa ra dị dạng chi sắc. Hắn một tay phất lên, một đạo tử sắc linh quang đem Hoàng Tiểu Vân bọn người bao phủ. Hóa thành một đạo độn quang, hướng về bát linh cốc phương hướng kích bắn đi. Triệu Thanh Thiên xung kích cốt bảo kỳ tin tức, Lục Khôn là từ Đỗ An truyền lại trong ngọc giản biết được. Bên trong cũng miêu tả Triệu Thanh Thiên biến dị nhục thân pháp lực. Cùng lợi dụng 10 độc hợp nhất, phụ trợ ngưng đan tan xương phương pháp. Lục Khôn vị này thể tu người sáng lập cũng không nghĩ tới. Nguyên mộc luyện thể quyết mượn dùng độc dược nội tạng trùng tu về sau. Sẽ khiến cho nhục thân pháp lực ẩn chứa độc tố. Gián tiếp để Triệu Thanh Thiên tu luyện ra độc mộc pháp lực. Triệu Thanh Thiên tiểu tử này cũng gan lớn. Đều không đem cụ thể bí thuật công pháp và hắn thương thảo. Liền trực tiếp tiến hành đột phá. Để hắn đã là vui mừng. Vừa lo lắng, bất quá nhìn hiện tại kết đan thiên tượng, hiển nhiên Triệu Thanh Thiên hắn thành công, Lục Khôn tốc độ bay mau lẹ vô cùng, rất nhanh liền rơi vào Triệu Thanh Thiên động phủ bên ngoài. Trừ hắn ra, Tần Ngọc Thư thân ảnh cũng xuất hiện ở nơi này. Tần Ngọc Thư gặp Lục Khôn tới, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ nói, sư đệ, không nghĩ tới luyện thể cắt nhanh như vậy liền xuất hiện thứ hai cốt bảo kỳ cường giả. Chúng ta cách báo thù ngày lại tiến một bước, Lục Khôn gật gật đầu, ngữ khí cảm khái nói. Không sai, có thể nói chúng ta kết đan kỳ số lượng, đã không thua đã từng Nhạc Dương Tông, mà lại Thanh Thiên đột phá, đối với chúng ta luyện thể các ý nghĩa càng thêm trọng đại. Mấy người lại nói tiếp ở giữa, ngoài động phủ cấm chế mở ra, một đạo khí khái hào hùng bộc phát cởi mở tiếng cười truyền ra. Sư phụ, đệ tử rốt cục thành công đột phá, vừa dứt lời, một thân ảnh từ trong động phủ bắn ra, một đôi bao vây lấy màu xanh sẫm mảng ánh sáng nắm đấm. xen lẫn mãnh liệt tiếng rít, hướng Lục Khôn oanh kích mà tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, từng đạo như đao giống như phong vô hình kình phong, hướng bốn phía lan tràn ra. Lục Khôn hai tay thành trường, chống đỡ Triệu Thanh Thiên nắm đấm. Đúng lúc này, Triệu Thanh Thiên nhếch miệng lên, song quyền thành chảo, số đạo lục sắc hàn quang chợt lóe lên, tiếng cọ sát chói tai nương theo lấy mấy đạo hỏa hoa. Trống rỗng chợt hiện, sau đó liền truyền ra Triệu Thanh Thiên tắc lưỡi thanh âm. Ngạch, sư phụ, ngươi cái này xương cốt cũng quá cứng rắn, đem ta móng tay đều bật nát. Lục Khôn đối Triệu Thanh Thiên lời nói mắt điếc tai ngơ, mà là nhìn xem cánh tay của mình. Kia da bọc xương trên cổ tay, không biết lúc nào, xuất hiện số đạo lục sắc vết chảo, ăn mòn kịch độc khí tức, từ phía trên phát ra. Triệu Thanh Thiên mới vào cốt bảo ký, thế mà một kích liền phá vỡ Lục Khôn huyết nhục. Lục Khôn hơi sững sờ, tiếp lấy liền ha ha cười nói, tốt, cực kỳ tốt, móng tay bên trong ẩn chứa độc tố. Thanh Thiên, ngươi cái này Nguyên Mộc Luyện Thể Quyết có thể gọi là Độc Mộc Luyện Thể Quyết, đề cử truyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.